Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 751, chương 750, Châu Trung Giới. Một càng, nhìn, là Dương gia nhị công tử Dương Khang. Vị này Dương Khang công tử, nghe nói thiên phú dị bẩm, trước kia bị Đao Vương thu làm đệ tử, bây giờ một tay đao pháp khiến đến xuất thần vào pháp. Không tại Lôi Đao truyền nhân Dương Huyền Cảm phía dưới. Ta nghĩ, Dương Khang công tử có rất lớn tỷ lệ giải khai này đề. Dương Khang công tử, cố lên a, Dương Khang công tử, nhất định muốn vì chúng ta đế đô hào hiệp tranh giành khẩu khí a. Quốc sư phủ tới một nam người tuổi trẻ, dáng người cao tráng, trong tay dẫn theo một cái đại kim đao, một đứng ở nơi đó. Liền lộ ra hào khí mười phần. Dương Tranh có chút ngoài ý muốn là cái này ra hỏa thế mà gọi là Dương Khang. Hắn chỗ nhận biết danh tự này là một người xấu một cái phản phái. Trước mắt cái này Dương Khang khẳng định không phải cái kia Dương Khang, hoàn toàn không phải một cái người. Khiến hắn đệ nhị ngoài ý muốn là này Dương Khang tay bên trong thanh kia đại kim đao cũng không phải mặt ngoài độ kim, mà là thuần kim. Cái này ra hỏa thế mà là một cái thuần kim đại đao. Dâu, thật dâu, dẫn theo dạng này một cái đại kim đao hành tẩu giang hồ. Tên này cũng không sợ bị người khác cho đoạt. Có thể thấy là chân chính dâu. Tốt, liền khiến bản công tử tới thử chút. Dương Khang tiến lên, đám người tự động tách ra một con đường tới. Nguyên lai quốc sư trước cửa phủ còn có một cây nhãn hiệu. Mộc nhãn hiệu trên viết liền là quốc sư ra để mục đích. Quốc sư, Ma Ha Lá, đại đường hoàng triều công nhận thần cảnh cao thủ. Ai có thể khiến Huyền Dị Châu xuống tới? Người nào liền là Huyền Dị Châu chủ. Mộc nhãn hiệu trên viết hai hàng chữ, nhìn lên tới không giống là đề mục, bất quá cũng xác thực là đề mục. Huyền Dị Châu lơ lửng tại quốc sư phủ phía trên, mặc dù cũng liền cao 2-3 trường, có thể nhược cao thủ như vậy tới qua, không thể lấy xuống, liền có thể nói rõ rất nhiều vấn đề. Không là cao thủ bay không như vậy cao, mà là cho dù bay đi lên, thậm chí so Huyền Dị Châu càng cao, cũng là không có cách nào đem Huyền Dị Châu lấy xuống, cho bản công tử xuống tới. Bên kia, Dương Khang động thủ, tên này cũng là ngang ngược, dẫn theo đại kim đao liền lược thân mà lên, đại kim đao hướng về phía Huyền Dị Châu liền bổ tới. Làm, một tiếng tiếng kim thiết chạm nhau vang lên, Dương Khang bị chấn động đến trực tiếp bay lên thiên. Ai, Dương Khang công tử cũng thất bại, Dương Khang công tử cũng không được a, không được, vẫn là không được. Nhìn đến không có người có thể đi, đám người một phen cảm khái, hiển nhiên không phải lần đầu tiên thấy được loại tình huống này. Dương Tranh giờ phút này ánh mắt khẽ híp, nhìn xem này Huyền Dị Châu. Huyền Dị Châu trên huyền quang lưu chuyển, trừ cái đó ra, cũng không quá mức chỗ đặc biệt, không giống những người khác nói như vậy, nhìn thấy có người ở trong đó luyện quyền, luyện kiếm cái gì, quái. Trong này thật kỳ quái, ta nhìn thấy một cái xinh đẹp tỷ tỷ, chính đang khải đàn đây. Lúc này, thiếu nữ Linh Cơ mở miệng nói, kỳ thật Linh Cơ cũng không thể xưng là thiếu nữ, bởi vì tại Vạn Dược Sơn Trang phía sau núi cái kia buổi tối, liền bị Dương Tranh cho hái, chỉ bất quá là cùng một cái khác Linh Cơ phân chia ra tới, mới gọi là thiếu nữ Linh Cơ. Một cái khác Linh Cơ, chính là Linh Cơ yêu nữ, là thiên yêu di tộc thánh nữ, mà trước mắt thiếu nữ này Linh Cơ, tựa hồ hẳn là đạo sĩ Lý Thuần Phong sư muội đánh đàn. Dương Tranh nghe xong hai mắt nhắm nghiền, sau một khắc lại mở mắt ra, lại nhìn về phía Huyền Dị Châu, lần này vẫn là không có bất kỳ biến hóa nào, cái này hạt châu, quả nhiên thần kỳ. Ta vậy mà nhìn thấy sư tôn ở trong đó múa kiếm. Sư tôn sẽ một môn kiếm thuật. cực kỳ lợi hại, chính là Đại Đường Hoàng Triều lúc trước vị kia đạo môn lãnh tụ sáng tạo. Như vậy kiếm pháp gọi là thiên tử kiếm pháp, có thiên tử mệnh cách người tu luyện sau, có thể tăng lên mệnh cách, rất là bất phàm. Chuông Bạc cũng mở miệng, nàng cũng nhìn thấy kỳ dị đồ vật, thiên tử kiếm pháp, đạo môn lãnh tụ sáng tạo. Không phải, Dương Tranh trong lòng hơi sững sờ, thiên tử kiếm pháp nếu như không có nhớ lầm nói, hẳn là đạo sĩ Lý Thuần Phong sáng tạo mới đúng, mà từ Chuông Bạc lời nói bên trong đến xem, chính là Đại Đường Hoàng Triều mấy trăm năm trước một cái đạo môn lãnh tụ sáng tạo. Thôi, cái này võ lâm đại thế giới cải biến quá nhiều thứ, không thể hoàn toàn cầm sách trong đồ vật tới so sánh. Không cần đi nghĩ sâu. Hiện tại, vấn đề tới, các nàng đều có thể nhìn thấy huyền dị châu bên trong kỳ dị. Duy chỉ có ta không nhìn thấy, hẳn là bởi vì ta là Tà Đế động thiên chủ nhân. Dương Tranh âm thầm nghĩ, cầm Tà Đế hệ thống nói tới nói, cái này hạt châu chỉ có thể là Tà Đế động thiên kỳ vật lầu chế tạo. Người ngoài căn bản không thể nào chế tạo, mà còn cùng Tà Đế động thiên chủ nhân thân phận trói chặt. Trừ phi Tà Đế động thiên chủ nhân tử vong, mới có thể thoát ly. Nói theo một ý nghĩa nào đó, nắm giữ Tà Đế động thiên người, liền là Dương Tranh đối thủ cạnh tranh. Cái này hạt châu bài xích hắn cũng là bình thường. Quái, chỉ bất quá đầu năm nay mới xuất hiện, tình hình trước mắt liền là một biến. Đồng thời, quốc sư trước phủ lại vang lên lên đám người tiếng nghị luận. Nhìn, là hắn tới, ta biết hắn, tựa như là chính một dạy một vị nào đó môn chủ. Trước đó một mực tại Vân Du tứ phương, gần nhất mới trở lại, hắn kêu cầu Nhiêm khách, võ công cao thâm khó lường. Nghe nói liền hiện tại chính một dạy trưởng giáo ánh sáng mặt trời thiên sư cũng tiếp không được. Hắn ba chiêu, nghe nói, hắn là thần cảnh, cùng quốc sư một cảnh giới. Cái này các cao thủ, cũng là muốn tới lấy huyền dị châu sao? Thần cảnh, cầu Nhiêm khách, thanh âm nghe vào trong tai, Dương Tranh lại không rời đi ánh mắt đi nhìn đến người. Không phải là không muốn nhìn, mà là hắn tầm mắt đã bị huyền dị châu cho hấp dẫn. Hoặc có lẽ là xoáy khác châu chủ động mở ra một cánh cửa, đem hắn tầm mắt cùng tâm thần toàn bộ cho hút vào. Cái này là địa phương nào? Dương Tranh nghi hoặc không biết, bởi vì giờ phút này trước mắt hắn địa phương không phải quốc sư phủ, mà là một tòa vương phủ, một tòa xa hoa vô cùng vương phủ. Vương gia, tiểu vương gia tỉnh. Đột nhiên vang lên một thanh âm. Tỉnh, hừ, ta thiên vương phủ người, thế mà bị một cái hầu phủ người khi dễ, bản thân không có bản sự, còn đi cậy mạnh, cũng là đáng đời. Sau đó, tiểu bốn không có luyện thành khí cương cảnh, không cho phép xuất phủ. Một cái lạnh lùng thanh âm vang lên. Cái gì? Dương Tranh cho ngây ngẩn cả người, cúi đầu thoáng cái, phát hiện thân thể hắn cũng biến thành một cái 12 đến 13 tuổi tiểu hài. Đồng thời, một đoạn ký ức lơ lửng trước ra tới. Hắn hiện tại không gọi Dương Tranh, mà gọi là làm Yến Thiên Đều, là thần vũ đại lục Đông Long đế nước khác họ Vương Yến Nặng tứ tử. Buổi sáng, bị người hạ sáo, không chỉ bị đánh một trận, còn rơi thiên vương phủ mặt mũi. Giờ phút này là vừa từ trong hôn mê tỉnh lại, dựa vào, ta lại xuyên việt. Dương Tranh không nhịn được mắng nhỏ một tiếng. Bất quá cái này một mắng, cảnh tượng trước mắt có là một biến. Lần này biến thành chiến trường, mà đối thủ toàn bộ đều là đã mọc cánh điểu nhân. Không đúng, không phải điểu nhân, là vũ tộc. Thiên không thành vũ tộc. Vũ tộc xâm lấn Đông Long đế nước, thiên vương Yến Nặng chiến tử, đại vương tử kế thừa vương tước, tứ vương tử được phân phối đến chiến trường, vốn là tình thế chắc chắn phải chết, lại nhân duyên tế hội, lấy được kỳ ngộ, mà cái này kỳ ngộ liền là tà đế động thiên cùng tà đế hệ thống. Hiện tại thời gian điểm, Dương Tranh giờ phút này đóng vai tứ vương tử Yến Thiên đều đã là săn vũ chiến trường đệ nhất cao thủ, thiên cương cảnh chiến vương. Ta, Phong Huyền không, chính là vũ tộc hoàng, ngươi Yến Thiên đều bất quá là đê tiện nhân tộc. Hôm nay, ngươi nhất định chết tại bản hoàng trong tay. Vũ thần tiễn, chiến trường trên, tứ vương tử đối thủ là vũ tộc hoàng Phong Huyền không? Ha ha, ngươi cái này điểu nhân, thật sự cho rằng lão tử sẽ sợ ngươi, cho lão tử chết. Tứ vương tử giống lớn một tiếng, phảng phất liền là Dương Tranh mình ở nộ hống một loại. Tiếp theo liền giơ đao mà lên, kia cái gì vũ thần tiễn, bị đao mang nghiền thành mảnh vỡ. Sau đó liền tại cái này trong vạn quân, một to lớn đao mang thoáng hiện. Ngay sau đó cả cá nhân chiến tràng liền yên tĩnh không tiếng động. Vũ tộc Hoàng Phong Huyền không, bị nhân tộc chiến vương Yến Thiên đều một đao chém giết. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.